Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hạ lắc đầu, sau đó đỡ anh ngồi dậy. Anh có đói không? Hôm nay anh đã ăn gì chưa? Sở Trung Thiên khẽ lắc đầu, giọng yếu hẳn đi. Đã 4 ngày nay tôi chưa ăn. Hương Tranh kinh hãi, trời ơi, 4 ngày, anh ta đã nhịn được 4 ngày. Cô vội vã đứng lên nói. Anh chờ một chút, tôi đi nấu cháo cho anh ăn. Sở Trung Thiên lắc đầu, kéo tay cô lại. Nhưng bàn tay anh run rẩy như không còn sức. Hương Tranh thấy khóe mắt cay cay, trái tim nhói đau. Hương Tranh vội ngồi xuống, giọng đầy quan tâm. Anh không thích ăn cháo à? Mặc dù cháo hơi khó ăn, nhưng đã lâu anh không ăn gì. Nếu ăn cơm ngay sẽ khó tiêu hóa đấy. Tôi sẽ cho một chút thịt vào cháo, anh ăn tạm. Sau này khi anh khỏe lại, tôi sẽ nấu cho anh những món anh thích. Hương Tranh, không phải tôi muốn nói chuyện đó. Sở Trung Thiên ngắt lời cô. Cô vẫn nấu cơm cho tên đó à? Hương Tranh do dự một lúc, thành thật gật đầu. Vâng. Sở Trung Thiên thất vọng cúp mắt, sau đó ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Hương Tranh. Sau này cô vẫn định tiếp tục nấu cơm cho hắn à? Tôi... Hương Tranh nhớ lại lời của Sở Trung Thiên hôm trước. Nếu cô nấu cơm cho hắn thì đừng nấu cho tôi. Nếu cô nói thật, chắc chắn anh ta sẽ không ăn gì. Hiện tại anh ta đã yếu như vậy, nếu không chịu ăn gì sẽ ngã bệnh mất. Hương Tranh thực sự cảm thấy rất khó xử, bối rối không biết nói gì. Sở Trung Thiên thấy Hương Tranh bối rối như vậy cũng đoán được đến 8-9 phần câu trả lời. Nhưng anh vẫn ngoan cố hỏi lại lần nữa. Mục đích là ép cho Hương Tranh phải nói ra. Cô vẫn sẽ tiếp tục nấu cơm cho hắn ta. Hương Tranh chẳng còn cách nào khác, nói nhỏ. Anh ấy là bạn tôi. Anh ấy cần tôi giúp đỡ, tôi không thể bỏ mặc anh ấy được. Hương Tranh biết nói những lời đó trong hoàn cảnh này thật không thích hợp, nhưng cô không muốn nói dối anh, dù là một lời nói dối có ích cô cũng không muốn. Sở Trung Thiên thất vọng xịu mặt xuống, anh buông tay cô ra, nằm xuống giường, quay lưng lại, lạnh lùng nói. Cô đi đi, tôi không ăn. Trung Thiên, mặc cho Hương Tranh lay gọi, Sở Trung Thiên vẫn nhắm mắt nằm yên. Cuối cùng Hương Tranh buồn bã bước ra khỏi phòng. Sau khi ở phòng Trung Thiên đi ra, Hương Tranh buồn bã như gặp vạn xấu. Cơm tối cũng không muốn nấu. Cô ngồi im lặng trên sofa một lúc, chợt nghĩ. Ra ngoài đi dạo có lẽ sẽ thấy dễ chịu hơn. Nghĩ là làm, cô quay lại phòng mình lấy điện thoại di động và rời khỏi nhà. Cô đã đi lại mấy vòng, trời mỗi lúc một tối hơn, nhìn đám đông vui vẻ đi bên cạnh mình. Hương Tranh càng thêm chạnh lòng, tâm trạng còn tệ hơn. Chẳng lẽ trên thế giới rộng lớn này không có chỗ nào cho cô trú thân? Hay là đến chỗ Sở Tu Phàm? Hương Tranh khẽ thở dài, quay người đi về phía học viện. Vừa đặt chân vào rừng phong, Hương Tranh đã cảm thấy có điều gì đó bất thường. Trời không trăng không sao, rừng phong chìm trong bóng tối dày đặc. Nhưng đáng sợ hơn là cả khu rừng yên tĩnh, không có lấy một tiếng côn trùng kêu, chỉ nghe thấy tiếng gió rít bên tai, có lúc còn loáng thoáng nghe thấy tiếng cãi vã. Bầu không khí khác thường đó khiến Hương Tranh càng thêm bất an. Có một mình Sở Tu Phàm sống ở đây, sao cô lại nghe thấy tiếng cãi vã? Phải chăng cô nghe nhầm? Nỗi lo sợ bóp nghẹt trái tim Hương Tranh. Bất chấp trời tối, cô tăng tốc chạy nhanh tới chỗ ngôi nhà gỗ. Càng lại gần, tiếng cãi vã lại càng nghe rõ. Có ánh đèn hắt ra từ căn nhà gỗ. Lại gần hơn, Hương Tranh thấy cửa sổ mở. Cô nhìn thấy một người đàn ông to lớn. Ông ta không ngừng quát mắng, điệu bộ rất hung hăng. Ông ta là ai? Ông ta đến tìm Sở Tu Phàm làm gì? Hương Tranh kín đáo len lỏi giữa những hàng phong, áp sát ngôi nhà. Sau khi chắc chắn không bị ai bám theo, cô mới đứng lại, nấp sau cây phòng cổ thụ bên cạnh, nhìn qua cửa sổ theo dõi động tĩnh trong nhà. Phía trong căn nhà, Sở Tu Phàm nằm thiêm thiếp trên nền nhà, có vẻ như anh vừa bị đánh. Quần áo nhào nát, đôi mắt nhắm nghiền, khuôn mặt đẹp trai bầm tím, máu vẫn rỉ chảy ra từ khóe miệng. Người đàn ông cao lớn kia không ngừng đi lại bên cạnh Sở Tu Phàm. Rồi ông ta dừng lại, đá vào người Sở Tu Phàm như muốn làm anh tỉnh lại để nghe cho rõ những lời ông ta nói. Mày đúng là đồ con hoang đáng chết. lão gia muốn mày về tiếp quản Sở thị là có ý nhìn đến mày. Mày lại ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.